Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1. Chương 41, Lô đỉnh giới tiên hiệp 9. Góc truyện audio.com. Editor, trầm âm. Đương nhiên, một đời trước Từ Thanh Thanh và Tô Uyên cũng từng tại nơi này điên loan đảo phượng. Trên thực tế, Minh Ca đến bây giờ vẫn còn không rõ ràng lắm. Mỗi lần nàng tới một vị diện, kỳ thật liền xem nó giống như đang xem phim truyền hình ở hiện đại. Mỗi một cái vị diện đều có khởi động toàn bộ vai chính và vai phụ. Mỗi một cái vị diện đều có cốt truyện và chủ đề. Mà ở vị diện này, nam chủ là Tô Uyên, nữ chủ tự nhiên cũng là Từ Thanh Thanh. Tiết Minh Ca là một cái pháo hôi, vẫn là một cái bị thịt pháo hôi. Hiên Viên Mặc cũng là pháo hôi. Một đời kia của nguyên chủ, Hiên Viên Mặc thích nữ chủ Từ Thanh Thanh, cũng là chủ nhân của hắn. Mỗi ngày nhìn Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh lăn giường, làm cho hắn vốn dĩ đã thú tính càng thêm thú tính hơn. Dứt khoát liền ở thời điểm Tô Uyên ra ngoài, hắn rủ Từ Thanh Thanh xxx một lần, lại một lần, một lần lại một lần. Vẫn luôn xxx cho đến khi bị Tô Uyên đánh vỡ. Việc này chọc giận Tô Uyên. Từ Thanh Thanh vì vãn hồi Tô Uyên, đem Hiên Viên Mặc đang sống sờ sờ luyện hóa. Nguyên chủ pháo hôi chết sớm. Việc này cũng không biết. Minh Ca tự nhiên cũng không hiểu được. Hiện giờ nàng kinh ngạc chính là, làm thế nào Tô Uyên có thể biết rõ ràng chuyện của Hiên Viên Mặc đến như vậy? Từ Thanh Thanh hỏi ra nghi hoặc của Minh Ca. A Uyên, người thật lợi hại. Không phải nói yêu vương Hiên Viên Mặc là ma thú thượng cổ sao? Người làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Một câu hỏi này có lẽ là chọc tới nơi bí ẩn nhất của Tô Uyên. Có lẽ là chọc tới điểm uy hiếp của hắn. Lần này hắn lại chống đỡ được ma oán chi khí kích phát. Chỉ trầm mặc hôn lên mặt Từ Thanh Thanh. Hừ nhẹ một tiếng rồi thấp giọng nói. Tiểu đồ đệ ngốc, thế nhưng còn có sức lực đi chú ý chuyện khác. Xem ra là ta không đủ nỗ lực. Lúc này đây Tô Uyên cũng không có hoàn toàn say mê. Ngược lại khi cùng Từ Thanh Thanh tứ chi giao triền đồng thời còn dùng linh lực xua đuổi bức lui ma oán chi khí trong cơ thể hắn cùng Từ Thanh Thanh. Minh Ca đợi nửa ngày cũng không nghe được tin tức hữu dụng. Không thể không nói, cho dù là một thân bạch y tay áo rộng, mặt mày thanh lãnh mờ ảo, có phong thái giống như tiên nhân. Đến lúc Tô Uyên cởi quần áo, cũng là một nam nhân không nhịn nổi dục vọng. Cái này có gì đẹp? Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi này. Xì xì ngốc ngốc còn ra thể thống gì? Nhóc con Hiên Viên Mặc nhảy ở trên vai Minh Ca, duỗi tay nắm lấy lỗ tai nàng. Giống như ông cụ non nói. Nếu ngươi thật sự hâm mộ, bổn yêu vương cố mà xem nhẹ gương mặt xấu xí của ngươi. Hy sinh một chút làm ngươi cũng thể nghiệm một phen. Lỗ tai Minh Ca bị nhéo cực đau. Nàng vội bắt lấy tên tiểu tử này. Nghe được lời này, quyết đoán một cái tát chụp lên. Tiểu tử này thế nhưng lại trốn rất nhanh. Nhảy sang một bả vai khác của nàng. Làm hại nàng tự tát mình một cái. Nhóc con Hiên Viên Mặc cũng không tự biết. Tiếp tục bổ đao. Ai cũng chỉ có bổn yêu vương rộng lượng, có thể chịu đựng bộ dáng xấu hoắc này của ngươi. Bổn yêu vương sẽ tận lực. Ở thời điểm cùng ngươi xxx sẽ không bị mềm đi. Minh Ca, thật muốn đánh chết tên tiểu tử này. Ai cũng không được cản. Nè, nè nè. Ngươi đánh ta làm gì? Dám đuổi đánh bổn yêu vương. Ngươi chờ cuộc sống cô đơn như quả phụ đi. Đã biết ma oán chi khí này là do Hiên Viên Mặc khống chế. Hai người dù có gây ra động tĩnh lớn cũng sẽ không kinh động đến đôi uyên ương kia. Minh Ca liền bắt đầu đằng đằng sát khí đuổi giết Hiên Viên Mặc. Bất quá cũng là do ma oán chi khí bị Hiên Viên Mặc khống chế. Lại là ở trên địa bàn của Hiên Viên Mặc, bởi vì gia hỏa này biến thành nhóc con, mục tiêu thu nhỏ lại không dễ dàng đánh trúng. Minh Ca đừng nói là đuổi giết hắn, cho dù đuổi theo hắn còn đuổi không đuổi kịp. Cho nên, biết năng lực của chính mình không đủ. Minh Ca quyết đoán dừng lại, tiếp tục vây xem đôi uyên ương giống như đang nổi lên biến hóa kia. Hơi thở trên người của đôi uyên ương kia đang bắt đầu cường đại hơn, đặc biệt là từ Thanh Thanh. Thế nhưng lại có xu thế đột phá. Tô Uyên vẽ ra tụ linh trận. Hai người đều bắt đầu tu luyện. Đây là chỗ tốt của song tu. Nhóc con Hiên Viên mặc vô thanh vô tức lại đứng ở trên vai Minh Ca. Ngữ khí giống như một người từng trải. Nếu ngươi cùng bổn yêu vương song tu, ngươi sẽ không ngừng đột phá cảnh giới. Hàm ý là, ngươi chiếm tiện nghi thật lớn. Còn không mau chóng nhào lên người bổn yêu vương. Minh Ca quay đầu. Gia hỏa này nói chuyện cũng không thu lại chim nhỏ của hắn. Đĩnh đặc lắc lư a lắc lư. Thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Ngươi còn chưa lớn bằng nắm tay của ta. Chấm. Minh Ca tàn nhẫn chọc phá chân tướng. Chính ngươi tự nhìn lại tiểu dây dây của ngươi đi. Giống như gối thêu hoa. Ngươi lấy đâu ra lòng tự tin lớn như vậy? Nhóc con Hiên Viên mặc nghe vậy cúi đầu. Thâm tình đối diện với chim nhỏ của hắn. Sau một lúc lâu còn tự nói một mình. Kỳ quái. Mệnh lệnh cho nó trướng to. Nó như thế nào lại không biến hóa? Chẳng lẽ thật sự là bị gia hỏa xấu xí kia làm cho sợ tới mức có bóng ma? Mình càng nghiến răng soàn soạt. Người này nếu là đang đứng trước mặt. Nàng nhất định sẽ dùng một chân đá nát như. Bất quá vũ lực đối với nàng tuyệt đối có hại. Tuy rằng gia hỏa này nhìn giống như không nhớ rõ nhiều chuyện, lại còn biến thành bản thu nhỏ tinh xảo, nhưng so ở vũ lực vẫn như cũ có thể nghiền áp Minh Ca. Cho nên nàng dứt khoát đổi loại phương thức. Chính mình không có bản lĩnh còn đổ lỗi lên người khác. Chẳng lẽ đường đường là đại yêu vương, liền điểm này cũng đều gánh vác không dậy nổi. Nghe vậy nhóc con Hiên Viên mặc nhíu mày tự hỏi. Nửa ngày sau mới nói. Có đạo lý. Chỉ là việc này cũng không phải là việc nhỏ. Cái này liên quan đến đại sự cả đời nam nhân. Ngươi là nữ nhân khẳng định không hiểu. Khi hai người nói chuyện, Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh đã tu luyện xong. Hơi thở của hai người đều cường đại hơn rất nhiều. Sau đó hai người họ đứng dậy, tay nắm tay lại bắt đầu hành tẩu trong đám ma oán chi khí. Cũng không biết Tô Uyên lấy ra pháp bảo gì, quanh thân hai người đều được vòng sáng vô hình bao phủ. Cho dù ma oán chi khí cũng không thể tới gần. A Uyên, người nói chúng ta có thể tìm được yêu vương sao? Đại khái là đã được thỏa mãn dục vọng. Khuôn mặt của Từ Thanh Thanh kiều diễm. Đôi mắt ngập nước đều tản ra một loại vũ mị làm người ta không rời được mắt. Nơi này có đầy ma oán chi khí. Không phải ai cũng có thể dễ dàng tiến vào. Cho dù là mấy lão nhân lánh đời kia. Nếu không có một chút chuẩn bị thì cũng đừng nghĩ có thể tự nhiên hành tẩu ở địa phương này. Nếu chúng ta không tìm được, chỉ có thể nói thứ này đã có linh trí. Cùng ma oán chi khí ở nơi này hòa thành một thể. Nói đến Hiên Viên mặc, biểu tình Tô Uyên lạnh lùng. Bất quá hắn vẫn như cũ. Rất là ôn nhu cúi đầu xoa xoa đầu Từ Thanh Thanh. Đem lạnh lẽo chôn sâu dưới đáy mắt. À, kia, nếu hắn có linh trí thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn có phải hay không có thể nhìn trộm đến chúng ta? Cái thứ vừa nãy mới đánh lén người, có phải là hắn hay không? Nghĩ đến chuyện vừa nãy chính mình cùng Tô Uyên vừa mới làm sẽ bị người ta nhìn thấy. Khuôn mặt nhỏ của Từ Thanh Thanh nháy mắt liền trắng bệch. Không cần sợ, có ta ở đây, cho dù nó có linh trí, cũng chỉ là ma vật cấp thấp. Toàn bộ nơi này đều đã bị ta hạ kết giới. Một khi hắn đi ra ngoài, liền phải rơi vào bắt thú trận. A Uyên, người nói như vậy, không sợ hắn nghe được, sẽ không chịu đi ra đi sao? Từ Thanh Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Uyên, nàng ta cũng không biết Tô Uyên dù là cái gì cũng đã nghĩ tới trước hậu quả. Hết chương 41-10-09-2020, cách chương.